Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt bên ngoài vang lên tiếng sấm rền. Kiều Triều hơi giật mình. Còn Chân Nguyệt bật cười. Xem ra chàng nói thật rồi. Kiều Triều kéo chăn, ngủ thôi. Rồi hắn hôn nhẹ nàng, để lại những dấu vết tình cảm lên mặt nàng. Không biết bao lâu sau, khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ, Kiều Triều bỗng ôm nàng chặt hơn và thì thầm: đừng bao giờ rời xa ta. Chân Nguyệt mở mắt rồi nhắm lại, nghĩ thầm trong lòng không biết có phải hắn đang lo lắng gì không, hay đây là sự nhạy cảm của nam nhân khi tuổi già chớm đến. Sáng sớm hôm sau, Xuân Tú đến Huyễn Thải Cung. Phù Mộng và các cung nữ khác đang đứng thẳng, giữ sách trên đầu, không ai dám cử động dưới ánh mắt giám sát của các ma ma. Nếu ai nhúc nhích sẽ bị đánh ngay. Khi thấy Xuân Tú đến, các ma ma tỏ ra cung kính. Xuân Tú cô cô, ngài đến rồi à? Mau, mau dọn ghế cho cô ngồi. Pha trà nữa. Các cung nữ đều ngạc nhiên. Không biết Xuân Tú là ai, nhưng thấy các ma ma kính nể nàng ấy, ai cũng tò mò. Khi đã ngồi vào ghế, Xuân Tú ra hiệu cho các cung nữ mang sách đến để kiểm tra tư thế và lần lượt hành lễ. Bái kiến Xuân Tú cô cô. Xuân Tú ngồi thẳng, bưng trà nhấp một ngụm rồi quan sát mọi người. Nói, hôm nay Hoàng hậu nương nương phái ta đến để xem các ngươi đã học được những gì. Trịnh ma ma vội đáp, thưa cô cô, các nàng đã học gần xong. Xuân Tú gật đầu, ánh mắt dừng lại trên Phù Mộng và những cung nữ mới đầy hồi hộp. Xuân Tú đứng trước nhóm cung nữ mới, giọng nghiêm khắc, ai muốn vào hậu cung hoàng thượng hoặc thái tử thì đứng ra. Mọi người căng thẳng im lặng, không ai dám lên tiếng. Phù Mộng cũng không có ý định đó nên giữ yên lặng. Xuân Tú nói lại, giọng càng nghiêm nghị, không ai đứng ra thật chứ? Nếu hối hận thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Có vài người hiểu lầm lời của Xuân Tú, cho rằng thật sự có thể vào hậu cung, vì nghĩ hoàng hậu chỉ có một nhi tử và đã lớn tuổi. Sau đó, sáu người rụt rè bước lên. Xuân Tú đánh giá họ, mỉm cười nói, các ngươi, đi lên trước. Khi cả sáu bước tới, Xuân Tú phất tay, người đâu, đưa họ ra khỏi cung. Sáu nữ tử đó sững sờ, lập tức kêu lên, Xuân Tú cô cô. Xuân Tú lạnh lùng đáp, Hoàng hậu nương nương đã nói rõ từ đầu, các ngươi vào cung là để làm việc, không phải để làm phi tử. Nếu có người không muốn làm cung nữ, thì hãy đứng ra ngay, đi cùng những người kia về nhà. Lần này không ai dám bước lên, tất cả đều cúi đầu im lặng. Xuân Tú nói tiếp, các người chắc biết sáng nay có một cung nữ thiếu mặt, vì dám xuất hiện trong hoa viên với ý đồ quyến rũ hoàng thượng. Giờ nàng ta đã bị nhốt vào đại lao. Nếu các người cũng có ý định ấy, hãy quên đi nếu không muốn chịu chung số phận. Nhìn nhóm cung nữ đang cúi đầu, Xuân Tú hạ giọng, giảng dài, nếu các ngươi thật tâm làm việc, hoàng hậu sẽ không bạc đãi ai. Các ngươi vào cung nhưng không phải cả đời phải ở đây. Công việc không vất vả, mỗi ngày làm 4 canh giờ, mỗi tháng được 4 ngày nghỉ, lương bổng đầy đủ, và khi đến tuổi, nương nương sẽ sắp xếp hôn nhân thích hợp. Xuân Tú nhấn mạnh, nhớ rõ, các ngươi vào đây là để phục vụ hoàng hậu nương nương và bình ổn triều đình. Làm tốt thì vinh hoa phú quý không phải là giấc mộng. Quay sang các ma ma, Xuân Tú dặn, hãy nghiêm túc huấn luyện họ. Hoàng hậu sẽ đích thân kiểm tra. Vâng, các ma ma đồng thanh. Sau khi Xuân Tú rời đi, các cung nữ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thầm thì với nhau. Xuân Tú cô nói gì nhỉ? Không phải chúng ta làm cung nữ trong cung sao? Cách chương.